thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Quyền Quang, Chí Đình. Hôm nay thì mình đúng là đã đọc truyện sớm, bởi vì là mình mới nhận được một cái quảng cáo và lại đọc tiếng miền Nam. Mà mỗi lần mình đọc như thế thì rất là mất sức, cho nên là cũng không dám để đọc truyện muộn. Và bây giờ mình cũng xin phép được đọc truyện luôn. Để trước khi vào đọc thì mình cũng muốn định hỏi ý kiến của các bạn một chút. Tại vì trước đây mình cũng có vừa làm đường tiếng, vừa làm tiếng miền Nam, vừa nói tiếng miền Bắc. Nhưng mà đọc truyện tiếng miền Nam thì có lẽ là mình chưa làm bao giờ. Mình cũng đang nghiên cứu là cũng có thể là sau này mình sẽ có làm một bộ truyện nào đó nói bằng tiếng miền Nam. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi. Xin phép được vào đọc truyện luôn, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới tất cả các bạn. Bởi vì Thanh Lam đột phát ngoài ý muốn, khiến Nhị Miêu có chút đầu óc mê muội. Không nghĩ tới Thiên Sơn Vạn Thủy tìm được dã nhân ở đáy cốc, không chữa khỏi bệnh cho Thanh Lam, ngược lại lại để cô ở trong mộ thất Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Sự đả kích này đối với Nhị Miêu thực sự không thể chịu đựng được. Nhị Miêu vẫn ngồi dưới đất, hai mắt nhìn chằm chằm dã nhân Đại Tế Ti, trong miệng liền hỏi: "Lão già, ngươi đang làm gì?" Đại Tế Ti đương nhiên không trả lời. Hắn đang kích hoạt cơ quan bên trong hổ khẩu ngọa hổ thạch, muốn đem bọn người Nhị Miêu cùng một chỗ mà chôn bên trong mộ thất. Triển Triển đang hả hơi thổi ngạt cho Thanh Lam, bỗng nghe Nhị Miêu nói như vậy, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Đại Tế Ti lại đang giở trò, Triển Triển không khỏi biến sắc, hướng về phía Nhị Miêu kêu lớn: "Anh bị điên à? Sao còn ngồi đần ra đấy? Hắn đang muốn đem chúng ta chôn ở đây, không mau mà ngăn hắn lại đi." Câu nói còn chưa dứt, Triển Triển đã bỏ Thanh Lam lại, bản thân xông lên, lắc Vô Thường Tác một cái, cuốn chặt trái của dã nhân, dùng sức kéo, đem dã nhân Đại Tế Ti té ngã trên mặt đất. Nhưng cũng đã muộn một bước, bốn phương tám hướng đều chuyển đến âm thanh vang động như là chuột gặm đá nuốt. "Anh mang theo Thanh Lam đi trước đi, tôi theo sau, nhanh, mộ thất sắp sụp rồi, muộn sẽ không kịp." Triển Triển mắt hướng về phía Nhị Miêu giống to. Nhị Miêu đột nhiên phản ứng, ôm lấy Thanh Lam, cõng lên người vọt ra khỏi thất. Kể cả có Thanh Lam chết rồi, di thể của cô cũng muốn mang đi ra ngoài, không thể đem cô bỏ vào bên trong mộ thất này được. Trong mộ thất, cương thi cổ bản nguyên vốn là kẻ thù của Thanh Lam, sao có thể để cho cô sau khi chết chôn cùng một chỗ với kẻ thù được. Ngay lúc Nhị Miêu xông ra khỏi mộ thất, chẳng nháy mắt, mặt đất bên trong mộ thất đã có nước ngập tới. Chạy chỗ chết khẩn cấp quanh quần khẩu, ai cũng không có thời gian để xem xét những thứ nước này từ đâu mà tới, chỉ lo hướng đường cũ mà chạy trở lại. Nhị Miêu cõng Thanh Lam xông ra khỏi mộ thất, thấy ba lô của mình đều vứt trên mặt đất, khẽ cúi người, đem ba lô nhặt lên, rồi lúng cuống tay chân treo trên cổ của mình. Dây lưng ba lô bị Nhị Miêu cùng với Thanh Lam xem như là dây lưng quần, hiện tại đã buộc ở trên người. Nhưng lúc trước ở trong phòng ở, Nhị Miêu từ trên thi thể của lính đánh thuê đã tìm được dây thừng, nên đã xem như là dây đeo mà buộc lên. Triển Triển theo sát đằng sau Nhị Miêu, trong tay Vô Thưởng Tác kéo dài Đại Tế Ti, miệng hồ quát lớn: "Lão già, ngươi muốn chết có đúng không? Bà nội ngươi không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Chờ sau khi đi ra ngoài, xem ta xử lý ngươi thế nào đây." Dã nhân Đại Tế Ti bị Vô Thưởng Tác kìm chặt, đi theo đằng sau Triển Triển, lảo đảo không ngừng kêu gào. Trong thông đạo, nước lặng yên không một tiếng động đuổi theo, trong chớp mắt đã tràn tới bắp chân. "Nhị Miêu, đem túi của tôi ném qua đây." Triển Triển một bên kéo Đại Tế Ti đi về phía trước, một bên hô lớn. Nhị Miêu cúi đầu liếc mắt nhìn, đem ba lô màu đen của Triển Triển lấy xuống, rồi quay đầu lại, lăng không ném về phía Triển Triển. "Nhị Miêu, anh mang theo Thanh Lam đi trước đi, không cần phải để ý tới tôi. Tôi có thể tích nước mà đi, không chết chìm được đâu." Triển Triển tiếp nhận ba lô, trong lòng an định rất nhiều. "Tôi cũng không chìm trong chết được, nhưng bộ đạo này, nó không chừng sẽ bị sụp đấy. Sư muội, lão già khốn kiếp kia cũng không cần phải quản nữa, cô đi nhanh lên." Đại Tế Ti hiện tại chính là một cái vướng víu, mang theo hắn tốc độ sẽ bị chậm đi rất nhiều. "Không được, tôi muốn dẫn hắn ra ngoài, nó không chừng còn có hữu dụng." Nói đoạn, một khối đá vụn bằng quả bí đỏ rơi ở sau lưng của dã nhân Đại Tế Ti, đập lên một mảnh bọt nước. Chạy mau, đừng nói nhiều nữa!" Nhị Miêu gào lớn, cõng Thanh Lam chạy như bay. Một bên xông về phía trước, Nhị Miêu vừa chú ý lấy vang động sau lưng, nghe được âm thanh Triển Triển đạp nước, hắn tự nhiên liền biết Triển Triển đang theo sau lưng. Một hơi xông về phía trước tầm 10 phút, trong đường tắt, nước đã bị dâng lên tận hông, nhưng may mắn, sụp đổ từ mộ thất bắt đầu, dần dần lan tràn ra phía ngoài, chỗ phía trước đường tắt cũng không bị lún, mặc dù thỉnh thoảng lại có đá vụn rơi xuống, nhưng vẫn có thể di chuyển được. Đường dưới chân dần dần đến chỗ thấp nhất, nước trong đường tắt cơ hồ ngập tới cằm của Nhị Miêu. Cũng may hắn cao chân dài, ra sức xông về phía trước, mực nước xuống đến trước ngực của Nhị Miêu. Thế nhưng xông qua đoạn chỗ trũng đường tắt này, Nhị Miêu quay lại thì sau lưng đã không thấy bóng dáng của Triển Triển đâu. Sư muội! Nhị Miêu giật nảy cả mình quay đầu hô lớn. Lối vào nước cuồn cuộn, trên mặt nước, thời gian dần ra, lộ ra một cái đầu chính là Triển Triển. Triển Triển lúc này trong miệng đang nói lẩm bẩm, dưới chân càng ngày càng cao, sau lưng còn kéo theo dã nhân đại tế ti. Lại nhìn trên người của cô, ngoại trừ tóc ướt đẫm, trên người vậy mà lại không dính nước. Dã nhân đại tế ti chật vật một chút đã bị ưỡn sũng người, sắc mặt tái nhợt, há mồm thở dốc, tựa như lúc nào cũng có thể chết. Nhưng đúng lúc này, đèn trên đầu của Triển Triển bởi vì ngâm nước mà đã bị tắt. Tôi không sao đâu, Nhị Miêu, anh đi trước đi, không cần phải để ý tới tôi. Triển Triển liên tục phất tay, thúc giục Nhị Miêu đi trước. Nhị Miêu trông thấy Triển Triển bình an vô sự, lúc này mới gật đầu xoay người lần nữa, cõng Thanh Lam vọt mạnh về phía trước. Bên trong nước sâu, Nhị Miêu cõng Thanh Lam vô cùng gian khổ. Nhưng đi được một lúc, Nhị Miêu lại cảm thấy Thanh Lam có chút khác lạ. Tựa hồ nhiệt độ cơ thể của cô đang nhanh chóng tăng lên, như là que hàn nướng ở phía sau lưng của mình. Hơn nữa còn có khí nóng hầm hập thổi tới trên cổ của Nhị Miêu. Lam tỷ! Lam tỷ! Nhị Miêu không dám dừng bước lại, cũng không dám quay đầu, thử thăm dò hô hai tiếng. Sau lưng, Thanh Lam đột nhiên trả lời, như trong lúc ngủ mà nói mơ. Nhị Miêu vui mừng, hai tay ôm lấy đầu gối của Thanh Lam, đem cô xốc lên rồi chạy, một bên liền hô lớn. Lam tỷ, cô không chết, quá tốt rồi. Nhị Miêu lúc này mừng như điên, cơ hồ kích động nói không ra được lời. Không nghĩ tới, Thanh Lam vừa rồi đã bị chết lâm sàng. Chắc do cõng cô ta phi nước đại, đã bị sốc nảy nên đã kích thích cô tỉnh lại. Nhưng Thanh Lam thần trí rõ ràng không được thanh tỉnh. Trong miệng mặc dù có đáp lại, nhưng câu được câu không, không biết là đang nói gì. Lam tỷ, ôm cổ của tôi, nắm chặt vào, tôi đưa cô ra. Nhị Miêu gầm to xông về trước, bởi vì hắn nghe được ở sau lưng, đá vụn rơi xuống ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Mộ đạo bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụp đổ, bây giờ cần phải tranh thủ thời gian. Tựa hồ Thanh Lam nghe hiểu được Nhị Miêu, liền ôm chặt lấy cổ của hắn. Ai ngờ cánh tay của cô quấn trên cổ của Nhị Miêu, vậy mà càng ngày càng siết chặt. Trong khoảnh khắc, trên cánh tay ngọc, gân xanh nổi lên, siết lấy cổ họng của Nhị Miêu. Ngay từ đầu Nhị Miêu không để ý, tưởng rằng Thanh Lam phản ứng tự nhiên. Thế nhưng lúc này hô hấp dần dần khó khăn. Nhị Miêu không thể không đưa ra một tay, dùng sức mà đẩy tay Thanh Lam ra. Lam tỷ, cô đừng sợ, tôi sẽ dẫn cô xông ra ngoài. Nhị Miêu vừa chạy vừa gọi. Hắn tưởng Thanh Lam vì sợ nên mới ghì chặt như vậy. Nhưng Thanh Lam tình trạng càng ngày càng bất dứt, hai tay vung loạn, đem đèn đầu của Nhị Miêu rơi xuống nước, nhất thời bên trong mộ đạo là một vùng tăm tối. Lam tỷ, bình tĩnh đi! Nhị Miêu trong lòng không ngừng kêu khổ, sở soạn xông về phía trước, tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Thanh Lam tựa hồ đã mất đi thần trí, trong bóng tối vẫn hai tay vùng loạn. Nhị Miêu trên mặt đau xót vì đã bị cô cào mấy cái. Thực sự không còn cách, Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là buông chân của cô ra, từ trước người nắm lấy hai tay của cô, rồi ôm lấy eo, đem Thanh Lam cõng ở trên lưng tiếp tục bỏ chạy. Không làm như vậy, Nhị Miêu lo lắng Thanh Lam sẽ đem vạn nhân trảm sau lưng mình, rút ra, rồi lập tức sẽ đâm vào mình. Bên người đá vụn ào ào rơi xuống, tiếng đập nước không ngừng, bọt nước bắn tung tóe. Nhị Miêu cõng Thanh Lam trong bóng đêm chật vật chạy trốn, cũng không biết bao lâu mới có thể chạy thoát, trong lòng vậy mà dâng lên một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ trong cốc dã nhân này chính là nơi táng thân mình hay sao? Đang thời điểm bàng hoàng, thì phía trước ẩn ẩn chuyển tới một chút ánh sáng. Một điểm sáng này hiện ra, đối với Nhị Miêu không khác nào là đèn sáng khổ hải. Hắn cổ vũ tinh thần, hướng về điểm sáng kia mà lao tới. Quả nhiên, điểm ánh sáng này là từ bên trên phòng ở chiếu xuống, lối vào đã gần ngay trước mắt. Nhị Miêu cuống cuồng chạy đến cửa ra, đem Thanh Lam từ trên lưng để xuống. Bởi vì lối vào chật hẹp, cõng một người không có cách nào leo lên. Thanh Lam, cô có thể lên được không? Nhị Miêu một bên kêu to, một bên quay đầu nhìn vào lối vào, hy vọng có thể nhìn thấy bóng sáng của Triển Triển. Nhưng bên trên lối vào đen kịt một màu, chỉ có đá vụn rơi xuống nước. Thanh Lam vẫn như cũ thần trí mơ hồ, ngồi dưới đất khoa tay múa chân, hưng phấn không ngần, hoàn toàn điên rồ. Nhị Miêu không nhìn thấy Triển Triển, trong lòng phẫn nộ đan xen, nhưng dưới tình huống trước mắt cũng chỉ có thể đem Thanh Lam đưa lên. Lam tỷ, theo tôi! Nhị Miêu hét to một tiếng, nằm nghiêng trên mặt đất, tay phải nắm lấy hai tay của Thanh Lam, tay trái bám mặt đất, liều mạng mà leo lên trên. Thanh Lam lại không phối hợp, vặn vẹo giãy giụa, nhưng cũng may cô mất máu quá nhiều, khí lực không được lớn, đến cùng vẫn bị Nhị Miêu kéo lên được. Từ trong thông đạo leo lên phòng ở, Nhị Miêu chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân nhoáng một cái. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác, thế nhưng ngay sau đó, mặt đất lại là một hồi sốc nảy, suýt chút nữa đem Nhị Miêu hất tung ở mặt đất. Một tiếng ầm vang dội, một ngọn đèn thanh đồng ở trên bàn rơi xuống đất. Sư muội, Triển Triển! Nhị Miêu biết, mộ thất đã bị sụp đổ, lan tràn phía dưới phòng ở. Nghĩ đến Triển Triển còn mắc ở trong mộ đạo, hắn không khỏi hai mắt phun lửa, ngũ tạng câu phần. Đúng lúc này, Thanh Lam hai mắt đều mất hết thần trí, ngồi ở dưới đất mà cười ngây ngô. Trên đầu đá cục đang rơi xuống, Nhị Miêu khẽ cắn răng, cõng Thanh Lam xông ra bên ngoài. Hiện tại cũng không còn cách nào cứu viện được Triển Triển, chỉ có thể bảo trụ Thanh Lam trước tiên. Vừa mới xông ra khỏi phòng ở, chỉ vài giây sau, sau lưng đã chuyển đến ầm ầm và nổ vang. Nhị Miêu trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại, không khỏi hồn phi phách tán. Trong bóng tối lờ mờ có thể thấy được, một dãy phòng ở đã toàn bộ sụp đổ, nhưng vẫn chưa dừng lại. Thậm chí vách núi phía sau phòng ở cũng đang từng chút một mà sụp đổ xuống. Sư muội! Nhị Miêu tim như bị dao cắt, nhưng dưới chân không dám dừng bước lại, tiếp tục cõng Thanh Lam xông về phía trước, hướng về khu vực trống trải mà chạy tới. Bởi vì Nhị Miêu cảm thấy mặt đất dưới chân đang sụp đổ, nhìn tình hình thì lần này sụp đổ cùng với sụp đổ trong rừng cây phía tây giống nhau, lan tràn tới tận diện tích vài mẫu đất mới chịu dừng lại. Lảo đảo hướng nam vọt lên hơn 100 mét, Nhị Miêu ngã nhào xuống đất, đem Thanh Lam cũng ngã văng ra ngoài. Bên trong mộ đạo, một phen liều mạng chạy trốn đã khiến Nhị Miêu tiêu hao hết thể lực. Hiện tại Triển Triển bị chôn sống, Thanh Lam lại trở thành điên khùng. Trong lòng đả kích, đối với Nhị Miêu càng thêm chí mạng. Tâm lực tiểu tụy, Nhị Miêu cảm thấy mình đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngã sụp đất, Nhị Miêu quay đầu nhìn sau lưng, phát hiện tốc độ mặt đất sụp đổ đã bớt đi rất nhiều. Trước mắt, mình cùng với Thanh Lam đã được an toàn, chỉ là không nhìn thấy Triển Triển đâu. Đúng lúc này ngã xuống đất, Thanh Lam cũng không kêu đau mà còn đang cười điên rồ, dùng cả tay chân mà bò về hướng Nhị Miêu. Nhị Miêu vô lực nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời đen sì, trong miệng lẩm bẩm. Lam tỷ, sư muội tôi, sư muội mất tích, Triển Triển mất tích rồi. Nói một câu đó, Nhị Miêu liền cảm thấy vô hạn mệt mỏi, trong đầu là một hồi mê muội, chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng không biết là qua bao lâu, Nhị Miêu trong hoảng hốt bật tỉnh lại, đột nhiên phát giác toàn thân nóng hầm hập. Trong lúc lúng túng, Nhị Miêu đưa tay sờ một phen, tay chạm vào một làn da nóng bỏng. Tiếp tục tìm kiếm, Nhị Miêu mới phát hiện ở trên ngực của mình có một người đang nằm ngủ. Người kia đang ôm lấy mình, thân thể dán trên người của mình. Một đôi tay nóng bỏng trên người mình mà khắp nơi du tẩu tìm tòi. Ai vậy? Trong bóng tối, Nhị Miêu không nhìn thấy rõ mặt người kia, mơ mơ màng màng hỏi. Nhị Miêu, tôi đây. Giọng nói kia mê sảng nói. Nhị Miêu, tôi thích anh. Cô là Lam tỷ. Nhị Miêu bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, liền đẩy Thanh Lam ra ngồi dậy. Lam tỷ, cô tỉnh rồi sao? Sư muội tôi đâu? Triển Triển đâu? Cô ấy đâu rồi? Nhị Miêu trợn tròn mắt, trong bóng đêm lục soát bốn phía. Cơ thể Thanh Lam lại bỏ tới, hai cánh tay vòng lấy hông của Nhị Miêu, trong giọng, trong miệng thấp giọng nói. Nhị Miêu, tôi thích anh. Lam tỷ, cô đừng như vậy. Nhị Miêu lấy tay nhẹ nhàng đẩy, rồi lập tức ngây người ra. Lúc này hắn mới phát hiện Thanh Lam đã không còn mặc quần áo, mà mình cũng giống như Thanh Lam, toàn thân trên dưới không mặc gì. Nhị Miêu sững sờ một lúc, cố gắng nghĩ tới tất cả phát sinh lúc trước. Cuối cùng hắn nhớ lại mộ đạo đổ sụp, nhớ lại tràng cảnh Thanh Lam chữa bệnh, nhớ lại Triển Triển mất tích. Nhị Miêu, tôi rất thích anh. Nhị Miêu, chúng ta trở thành vợ chồng đi, có được không? Thành Lam nhích lại gần, kề mặt ôm lấy Nhị Miêu, tại bên tai Nhị Miêu thì thào nói mớ. Nhị Miêu cũng trong nháy mắt ý loạn tình mê, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, từ dưới đất mặc lên trang phục của mình, rồi nhanh như cắt nhảy sang một bên, luống cuống tay chân mà mặc quần áo. Từ lúc ở mộ đạo lao ra, quần áo đều đã bị ngâm nước, tới bây giờ vẫn còn ướt nhẹp. Nhị Miêu, Thành Lam lại dính tới đưa tay ôm lấy Nhị Miêu. Làm tỷ, cô đã bị ma chứng, ngồi xuống đừng có động đậy, để tôi trị liệu cho cô. Nhị Miêu bắt lấy cánh tay của Thanh Lam, dưới chân nhất câu, để cho Thanh Lam ngã ngồi trên mặt đất. Hiện tại rõ ràng, Thanh Lam còn chưa khôi phục được thần trí. Nếu không lấy tính cách của cô, quyết không thể nào khi Triển Triển mất tích, lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Thanh Lam giống như là bị cắn thuốc, nào có chịu nghe lời Nhị Miêu an bài. Nằm ở dưới đất, vẫn còn đang vặn vẹo, trong miệng thì thào không ngừng. Hiện tại khống chế không nổi Thanh Lam, Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là hạ quyết tâm, giơ tay chém về gáy của Thanh Lam một phát. Thanh Lam chịu một cổ tay chặt, trong miệng thở hắt một tiếng, rồi răn ra hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên đồng cỏ. Hai! Nhị Miêu thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời trở lại yên tĩnh. Nhìn tình huống của Thanh Lam cùng với cổ độc trong cơ thể cô có liên quan. Chẳng lẽ trong cơ thể của cô còn có độc tố của cương thi hay sao? Nhưng nếu chỉ là một chút triệu chứng, vậy thì loại bệnh trạng này trị một chút sẽ tốt. Quay người lại, Nhị Miêu dựa vào ánh sáng mờ mờ, đem quần áo Thanh Lam tìm đến, rồi tay run run mặc vào cho cô. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, đối mặt với những chuyện như vậy, Nhị Miêu không thể nào làm được tâm như chỉ thủy. Quay đầu đi chỗ khác, lau vệt mồ hôi lạnh, rồi khống chế một chút mênh mông ở trong lòng. Nhị Miêu bắt đầu tìm kiếm ba lô của mình, chuẩn bị chữa bệnh cho Thanh Lam. Trong ba lô có một bộ kim châm là đồ vật Nhị Miêu luôn mang theo người. Từ trên đồng cỏ tìm tới ba lô, trong lúc vô tình, Nhị Miêu phát giác ba lô của Thanh Lam chống được nước. Mở ba lô ra, Nhị Miêu từ bên trong tìm được đầu đèn dự bị cuối cùng. Mở đèn ra, một chùm sáng để Nhị Miêu trong lòng hơi chấn định. Nhưng vừa nghĩ tới sinh tử của Triển Triển chưa biết ra sao, Nhị Miêu lại là một hồi khổ sở. Dựa sát ánh đèn, Nhị Miêu dùng đại hào kim châm tại bàn chân của Thanh Lam tả hữu đâm tất cả mười mấy châm. Thanh Lam đang bên trong đau đớn liền tỉnh lại, dãy dụa vặn vẹo. Lam tỷ, cô đã tỉnh rồi sao? Cố gắng một chút, sau đó sẽ tốt ngay. Nhị Miêu trong miệng nói chuyện, trong tay ghim kim không ngừng. Mỗi lần đâm xuống đều lập tức rút ra, kim châm không còn lưu ở trong da thịt. Nhưng Thanh Lam không chịu phối hợp, để cho Nhị Miêu rất khó khăn. Có đến vài lần, chân của Thanh Lam đều suýt nữa đá vào mặt của Nhị Miêu. Chấp nhận, Nhị Miêu lại ghim mấy chục châm, lòng bàn chân của Thanh Lam đều là lỗ kim chẳng chịt, một chút tiên huyết từ ở bên trong lỗ kim rỉ ra. Theo những máu tươi này tràn ra, cùng với đau đớn tăng lên, Thanh Lam trong miệng đau đớn gào thét hai tiếng, rồi lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Nhị Miêu biết Thanh Lam đã không còn đáng ngại, không khỏi thở dài một hơi, thu kim châm đứng dậy, dò xét hoàn cảnh bốn phía. Bầu trời lúc này đen sì, không trăng không sao, bốn phía hỗn độn không rõ. Ánh sáng đèn đầu không cách nào xé rách giam cầm của loại hắc ám này. Hắn tới 7-8 mét ra, liền là sương mù thôn phệ. Lại lục trong ba lô của Thanh Lam một phen, Nhị Miêu tìm được điện thoại của cô, thử mở máy. Điện thoại hiện ra thời gian ngoài màn hình. Nhị Miêu rốt cuộc biết được, lúc này là 6 rưỡi sáng. Nhưng Nhị Miêu lại có chút hoảng hốt. Lúc này lẽ ra sắc trời đã phải sáng rõ. Nhưng tại sao ở trong cấp, một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy được. Cũng không biết là trên điện thoại di động, thời gian biểu hiện có đúng hay không. Một trận gió thổi qua, Nhị Miêu giật mình. Quần áo trên người mặc dù không còn ngấm nước, nhưng bị dấn ở trên người ướt nhẹp, để cho người thực sự không thoải mái. Hắn bật đèn pin, bốn phía tìm kiếm cành cây cỏ khô, từ trong túi của Thanh Lam tìm lấy bật lửa, rồi bật lên một đống lửa để cho Thanh Lam cùng mình hong khô quần áo. Đống lửa bùng lên, Nhị Miêu đem quần áo của mình cởi ra, cùng quần áo của Thanh Lam gác vào nhánh cây ở bên cạnh đống lửa, yên lặng khẽ ngẩn người. Một tiếng trôi qua, quần áo hơ đã sắp khô, trên đỉnh đầu cuối cùng cũng hiện ra ánh sáng hoàn toàn mông lung. Nước! Nước! Bên cạnh đống lửa, Thanh Lam đột nhiên mở miệng suy yếu nói. Lam tỷ, cô đã tỉnh rồi sao? Nhị Miêu đem Thanh Lam đỡ ngồi xuống. Lam tỷ, cô tỉnh táo một chút, Lập tức tôi sẽ đi tìm nước cho cô. Nhị Miêu cũng biết Thanh Lam đã bị mất máu quá nhiều, nhu cầu bổ sung nước cấp bách. Nhưng dấu hiệu vừa rồi của Thanh Lam, thuần thuốc phát tác, vẫn chưa hoàn toàn thối lui. Hiện tại uống nước lạnh sẽ vô cùng nguy hiểm tới tính mạng. Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là kéo dài một chút. Hồ nước trong cốc dĩ nhiên là không thiếu nước, nhưng ngay lúc này thì không thể để Thanh Lam uống được. Cơ thể cô lung lay hai cái, cuối cùng dựa vào người của Nhị Miêu ngồi vững vàng. Cô khẽ mở mắt hỏi. Nhị Miêu, tôi có chết không? Không, cô sẽ sống, Lam tỷ. Nhị Miêu an ủi nói. Lúc nói chuyện, ngón tay của Nhị Miêu để trên mạch của Thanh Lam, phát giác được mạch tượng bình ổn. Nhị Miêu trong lòng sơ sơ trấn an. Thanh Lam thở dài một hơi nói. Tôi cứ tưởng là mình chết rồi, cứ tưởng là anh cũng đã chết. Hóa ra chỉ là giấc mộng. Ở trong mơ, chúng ta... Vừa rồi ý loạn tình mê một màn kia, Thanh Lam có mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Cô tưởng đó là một giấc mơ, cho nên đã nói như vậy. Nếu như cô biết được đây không phải là mơ, mà là phát sinh thiên chân vạn xác, thì sợ rằng sẽ xấu hổ mà đập đầu chết. Lam tỷ, chúng ta chưa chết, nhưng sư muội triển triển của tôi thì mất tích rồi. Nhị Miêu lúc này chán nản nói. Thanh Lam trong ngực Nhị Miêu run rẩy một hồi, tựa hồ lúc này mới nhớ đến, đêm qua chạy trốn trong mộ đạo thì cả kinh kêu lên. Đúng rồi, triển triển đâu? Nhị Miêu trầm ngâm rồi nói. Lam tỷ, cô ngồi xuống đi, chờ tôi mặc quần áo tử tế, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Quần áo? Thanh Lam lúc này mới nhìn vào người của mình, nhìn thấy Nhị Miêu chỉ mặc một cái quần đùi, người của mình cũng chỉ mặc đồ lót, không khỏi là một hồi lúng túng. Đêm qua từ bên trong mộ đạo trốn ra được, quần áo của chúng ta đều đã bị ướt đẫm nước, vì vậy tôi cởi ra để hong khô một chút. Nhị Miêu đỡ Thanh Lam để cho cô ngồi vững vàng, rồi đứng dậy cầm quần áo của mình mặc, rồi lại đem quần áo đưa cho Thanh Lam tới. Thanh Lam tay chân bất lực, mặc quần áo cũng vô cùng khó khăn. Nhị Miêu đành phải giúp cô mặc quần áo, rồi để cô tiếp tục nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, Nhị Miêu nhìn phòng ở của dã nhân cư trú, sớm đã không còn bóng dáng. Vốn dĩ, thi thể dã nhân cùng với lính đánh thuê nằm dưới đất, cũng cùng một chỗ mà biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Chỗ đó hiện tại đã biến thành một vũng nước, sương mù lượn lờ bên trên. Lam tỷ, cô nằm nghỉ ngơi một hồi, để tôi đi tìm nước cho cô. Nhị Miêu chỉ về phương hướng hồ lớn nói. Mặc dù ngay trước mắt có nước, nhưng Nhị Miêu cảm thấy không sạch sẽ. Dù sao đã có nhiều thi thể bị vùi lấp ở đó. Khoan đã! Nghe thấy Nhị Miêu muốn đi tìm nước, Thanh Lam bỗng nhiên đưa tay lên kêu. Nhị Miêu, mang tôi đi cùng đi. Tôi một mình ở đây, tôi thấy sợ. Nhị Miêu trong lòng đau xót, quay người lại đỡ Thanh Lam dậy. Được rồi, để tôi cõng cô ra hồ. Từ trước tới nay, biểu hiện của Thanh Lam đều cực kỳ kiên cường, chưa từng nói ra câu sợ. Hiện tại thân thể cô bị suy yếu, lại không thể tiếp nhận được đả kích, triển triển đã bị mất tích. Khát vọng yếu đuối được bảo vệ của phụ nữ cuối cùng đã biểu hiện ra. Nhị Miêu nhặt nhạnh đồ đạc nhét vào ba lô của hai người, rồi treo ở trên cổ của mình. Sau đó đem ô che mưa cầm trong tay, cõng Thanh Lam lên, hướng về hồ lớn mà đi tới. Đi mười mấy phút, hai người mới đi đến bên cạnh hồ nước. Trên hồ sương trắng tràn ngập, vân khí miêu miểu, thoáng như là tiên cảnh. Hồ nước thanh tịnh, nhưng sâu không nhìn thấy được đáy. Thả Thanh Lam xuống, Nhị Miêu đi đến bên hồ, nâng lên một vốc nước uống một ngụm. Xem xét hồ nước có độc hay không. Nước hồ mát lạnh, mang theo nhiệt độ ấm áp, miệng vào lại còn có vị ngọt. Kiểm tra thực hư không sai, Nhị Miêu nâng một vốc nước đi đến bên người Thanh Lam, một bên để cho Thanh Lam uống hết. Lam tỷ, cơ thể hiện tại của cô không thể uống được nhiều nước, chỉ có thể là uống từng chút một. Trước tiên uống một ngụm, sau đó lại uống tiếp. Thanh Lam uống hai ngụm nước, giọng nói đã tốt hơn rất nhiều, tinh thần cũng đã dần dần tỉnh lại. Cô lúc này ngẩng mặt lên hỏi, sao không thể uống nhiều? Tôi đang rất khát. Không thể uống nhiều được, cứ nghe tôi, không sai đâu. Nhị Miêu cũng không tốt để giảng giải chuyện này, đành phải nói quanh co như vậy. Nếu nói chuyện Thanh Lam lúc nửa đêm, ý loạn tình mê, thì hai người sẽ đều vô cùng lúng túng. Sắc trời lúc này càng thêm sáng tỏ, chỉ là trong sương cốc, sương mù quá lớn, tầm mắt cũng không nhìn được quá xa. Nhị Miêu nhìn xung quanh khẽ cau mày lại, hiện đang tìm kiếm triển triển, cơ hồ cũng không có khả năng. Nếu triển triển bị chôn ở bên trong mộ đạo, hiện tại dù cho có máy xúc cũng không thể nào mà đào ra được. Tung ra ô che mưa, Nhị Miêu lấy ra ngũ hành truy hồn kỳ để siêu hồn. Rất may mắn, ngũ hành truy hồn kỳ tại phụ cận không tìm thấy hồn phách của nhiều của Triển Triển. Làm tỷ, sư muội tôi hẳn là vẫn còn sống, vì tôi không tìm thấy hồn phách của cô ấy. Hiện tại không biết cô ấy bị nhốt ở đâu. Chúng ta cùng đi tìm một chút đi, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chờ ở đây. Thành Lam gắng gượng đứng dậy, lại suýt nữa lảo đảo mà té ngã trên đất. May mắn Nhị Miêu đã kịp thời đỡ lấy. Bộ dáng bây giờ của cô, sao mà đi được? Nhị Miêu cười khổ nói. Cô nghỉ ngơi trước đi, để tôi đi tìm ít đồ ăn. Ăn một chút gì đã, thể lực được khôi phục, chúng ta lại đi tìm tiếp. Đỡ Thành Lam ngồi xuống, Nhị Miêu bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Nhưng trong cốc, một mảnh sương mù trắng xóa, dù cho cung nỏ có ở trong tay, Nhị Miêu cũng không có cách để bắt được con mồi. Dạo qua một vòng thất vọng mà trở về. Trong hồ có cá, Nhị Miêu, anh bắn mấy con cá là có thể nướng ăn được. Thành Lam chỉ vào hồ nước nói. Nhị Miêu ánh sáng, ánh mắt liền sáng lên. Đây chính là một biện pháp. Đi tới chỗ nước cạn ở bên hồ, chờ đợi trong chốc lát, quả nhiên thấy có mấy con cá bằng chiếc đũa bơi tới. Nhị Miêu liền phát tên nỏ, nửa tiếng sau bắt được 3 con cá con. Kế tiếp là nhóm lửa nướng cá. Dưới sự chỉ dẫn của Thanh Lam, Nhị Miêu nướng cá, vậy mà đã có thể ăn được. Nhưng Thanh Lam ăn cũng không được nhiều, một con cá còn không thể ăn nổi. Mặt khác, 2 con cá kia toàn bộ đã tiến vào bụng của Nhị Miêu. Lại uống hết mấy ngụm nước, thể lực của Thanh Lam khôi phục không nhiều. Nhị Miêu dùng vạn nhân chảm chặt một nhánh cây để làm gậy chống cho Thanh Lam. Có gậy chống, trên cơ bản có thể tự mình đi lại được. Nhị Miêu, chúng ta đi tìm Triển Triển thôi. Thanh Lam nhìn Nhị Miêu nói. Hắn nhìn xung quanh rồi chậm rãi lắc đầu. Đi tìm ở đâu bây giờ? Làm tỷ, ý của tôi là trước tiên đem cô đưa lên đỉnh núi. Sau đó tôi cùng với Thanh Đông sẽ xuống tìm kiếm. Không được. Triển Triển cũng vì chữa bệnh cho tôi nên mới bị mất tích ở chỗ này. Tôi không thể mặc kệ cô ấy được. Thanh Lam vành mắt đỏ lên. Thôi được rồi, chúng ta tìm xem một chút, tìm không thấy lại nói. Nhị Miêu dìu Thanh Lam hướng đi chỗ ở của dã nhân, cũng chính là phương hướng thông đạo vào cốc. Hiện tại, phòng ở cũng không nhìn thấy, vách núi cũng đã bị sụp đổ một nửa, nơi nào có thể tìm được Triển Triển đây. Nhị Miêu chẳng qua thuận tiện, an ủi Thanh Lam, định đem cô dỗ đến lối vào của trong cốc, tiếp đó sẽ đưa cô đi lên trên. Nhưng lúc đi đường, Thanh Lam trong lúc vô tình nghiêng đầu, lại đột nhiên biến sắc, lấy tay chỉ lên bầu trời một cái, cả kinh mà kêu lớn. Triển Triển, Triển Triển ở trên trời, Nhị Miêu, mau nhìn đi. Ở trên trời, Nhị Miêu nghe vậy khẽ sững người, trong lòng âm thầm nghĩ. Chẳng lẽ Thanh Lam lại hồ đồ rồi sao? Triển Triển sao có thể ở trên trời được? Nhưng Nhị Miêu theo ngón tay của Thanh Lam, ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi cũng là một tiếng kinh hô, cả người ngây ra như phỗng. Không biết lúc nào, sương mù tiêu tán đi rất nhiều. Hiện tại Nhị Miêu ngẩng đầu, có thể nhìn đến bên trên đỉnh đầu, một hình ảnh cực lớn. Một tấm hình là gian phòng nội cảnh cung điện. Cung điện ngay ở phía trên, mặt quay về hướng nam, đưa lưng về hướng bắc, có một cái ghế bạch ngọc. Trên ghế dựa là một con hỏa phượng hoàng dục hỏa mà thành. Hỏa phượng hoàng đứng ngẩng đầu, thần thái hùng thị thương sinh, giống như đúc. Phía trước ghế bạch ngọc là một giường cao cùng với gối đầu bích ngọc. Ngủ trên giường là một thiếu nữ áo trắng, khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt điềm tĩnh bình yên. Còn Triển Triển, bây giờ đang ở bên trên giường ngọc, cầm trong tay vô thưởng tác, vây quanh thiếu nữ ngủ say, nhìn tới nhìn lui. Hình ảnh tượng hồ rất xa, xa giống như là hạo nguyệt phủ đầu, mong muốn mà không thể thành, lại tượng hồ rất gần, gần đến có thể nhìn thấy rõ ràng. Đầu người cùng với lông mi, có thể thấy được, ở trên trán của Triển Triển mồ hôi đang lấm tấm. Sư muội, sư muội! Nhị Miêu chấn kinh tột đỉnh, hắn đem hai tay khép lại ở bên miệng, hướng về phía bầu trời kêu lớn. Sư muội, Triển Triển, cô có nghe không? Cô đang ở đâu? Thanh Lam cũng vừa sợ vừa mừng, lại mê mang đồng thời hô lớn. Triển Triển, Triển Triển! Nhưng Triển Triển căn bản không nghe thấy hai người đang hô gọi. Vẫn như cũ, vây quanh thiếu nữ kia dò xét, chân mày khẽ nhíu chặt. Đó là sư muội tôi sao? Làm tỷ, cô véo tôi một cái. Hay là có phải là tôi đang nằm mơ? Nhị Miêu nhìn lên bầu trời thì thào nói. Mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng vô pháp mà giải thích được. Triển Triển vì sao lại ở trong cung điện trên trời? Đúng vậy, Nhị Miêu, đó chính là Triển Triển. Thành Lam lệ rơi đầy mặt, ôm lấy cánh tay của Nhị Miêu kích động nói. Anh nhìn trang phục của cô ấy xem, còn vô thường tác ở trong tay nữa. Cô ấy chính là Triển Triển, chúng ta không nhìn lầm đâu. Nhị Miêu nhìn ngây ngốc, bỗng nhiên lấy tay chỉ bầu trời nói. Đại Tế Ti, dã nhân Đại Tế Ti quỷ trên mặt đất, quỷ ở bên rừng bích ngọc của thiếu nữ kia. Thành Lam ngửa mặt nhìn bầu trời. Quả nhiên bên giường bích ngọc, chỗ thiếu nữ ngủ, chậm rãi bò tới một người tóc trắng phơ, khô gầy ngăm đen. Ngoại trừ bên hông là một vòng vải lụa da, cơ hồ toàn thân trần đỏ. Không phải là dễ, dã nhân Đại Tế Ti thì là ai chứ? Đại Tế Ti quỳ gối, một bên giường bích ngọc nằm dạp trên mặt đất, cung cung kính kính đối với thiếu nữ trên giường dập đầu. Thần sắc vô cùng thành kính, mồm mép còn đang động đậy, tựa hồ như đang nói gì đó. Đúng rồi, đó là Triển Triển, bọn họ không chết. Thành Lam lau nước mắt. Thế nhưng cô ấy chạy thế nào mà lên bầu trời được? Nhị Miêu không nói lời nào, bỗng nhiên nằm xuống, lấy tay che nắng nhìn lên hình ảnh bầu trời. Thành Lam thấy vậy, cùng với Nhị Miêu sóng vai nằm xuống, cùng một chỗ mà nhìn chằm chằm lên màn trời. Trên tấm hình màn trời, Triển Triển vây quanh cô gái kia vòng vo vài vòng, tiếp đó lại đưa tay trên mặt cô gái, lục lọi một phen. Dã nhân Đại Tế Ti đối với động tác của Triển Triển tựa hồ vô cùng không vừa lòng, ngắc đầu lên, khua tay múa chân nói gì đó, cảm xúc vô cùng kích động. Nhưng Triển Triển trợn mắt, tư thế còn đang muốn đánh muốn giết, dọa Đại Tế Ti lại cúi đầu, quỳ gối trước giường của cô gái, yên lặng lau nước mắt. Làm tỷ, tôi cảm thấy cô gái trên giường bích ngọc kia chính là mãnh mão nữ vương quả chiếm bích. Nhị Miêu không quay đầu lại, nhìn lên bầu trời nói. Nếu không, dã nhân Đại Tế Ti tại sao phải dập đầu đối với cô ta chứ? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như thế. Thanh Lam nhìn lên bầu trời ngơ ngẩn nói. Thật không nghĩ tới, mãnh mão nữ vương còn trẻ và xinh đẹp như vậy. Tiểu Long Nữ cùng thần tiên tỷ tỷ ở trên TV cũng không được một phần vạn của cô ta. Tiểu Long Nữ, thần tiên tỷ tỷ. Nhị Miêu nghe vậy khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ thiếu nữ nằm trên giường kia. Quả nhiên bạch y hoàn mỹ không nhuốm bụi trần, dung mạo thanh lệ, mặt hướng lên trời, quả thực là thần thái tiên nữ, không dính khói lửa trần gian. Nhị Miêu, hình như ngực của cô ta hơi chập trùng, dáng vẻ vẫn còn đang thở. Khó trách, dã nhân Đại Tế Ti một mực nói nữ vương vẫn chưa chết. Nhị Miêu ử một tiếng, rồi đột nhiên nghi ngờ nói. Nhưng bố vợ của Ngô Kiệt nói, nữ vương chỉ có cái đầu, không có cơ thể. Thế nhưng cô gái này thân thể hoàn hảo, là chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng nhẽ năm đó truyền thuyết đã có sai sao? Truyền thuyết lưu truyền mấy ngàn năm, có sai cũng rất bình thường. Thành Lam tiếp lời nói. Nhưng nghĩ một chút cũng đúng, chính là liên quan tới nữ vương phục sinh. Dã nhân Đại Tế Tì nói như vậy, trong truyền thuyết cũng nói như vậy, hiện tại tận mắt nhìn thấy. Nhị Miêu, tôi cũng có chút tin tưởng, tôi cảm thấy cô gái kia sẽ sống lại. Người chết hơn 2.000 năm, đột nhiên sống lại, đây là thần tiên hay là yêu quái đây? Nhị Miêu là một vệt mồ hôi lạnh. Từ nhỏ đi theo sư phụ, chuyện cổ quái kỳ lạ hoang đường tuyệt luân, không biết là nghe nói bao nhiêu lần. Thế nhưng nhìn thấy trước mắt, vẫn để cho Nhị Miêu phải trợn mắt há mồm. Triển Triển vây quanh cô gái kia xem đi xem lại. Đại khái không nhìn ra được đầu mối, liền đi tới ghế dựa, hướng tường bắc cung điện Bạch Ngọc. Dã nhân Đại Tế Ti lại lần nữa cảm kích xúc động phất tay, hướng về phía Triển Triển kháng nghị. Nhìn dáng vẻ kia là Triển Triển muốn ngồi lên một chút trên chiếc ghế bạch ngọc, nhưng dã nhân Đại Tế Ti không vui. Đoán chừng cái ghế kia, khi còn sống, mãnh mão nữ vương đã là vương tọa. Vì lẽ đó, Đại Tế Ti không muốn cho Triển Triển dây vào. Nhưng với tính cách của Triển Triển, sao có thể nghe theo Đại Tế Ti? Cô quả nhiên hướng về phía Đại Tế Ti trừng mắt, tiếp đó nghênh ngang ngồi lên vương tọa. Hai tay đáp lên bên trên tay vịn của cái ghế, gương mắt nhìn ra xung quanh. Thần thái của cô vô cùng đắc ý, một bộ phong phạm vương giả lại mang theo vài phần nghịch ngợm. Bên trên lưng ghế là ngọc điêu dục hỏa phượng hoàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi khuôn mặt của Triển Triển, đầy sinh huy. Trời ơi, sư muội ngồi ở trên ngai vàng cũng có một loại khí phách quân lâm thiên hạ. Nhị Miêu nhìn hình ảnh ước ao không thôi. Thanh Lam nở nụ cười nói. Nhị Miêu hiện tại đã có thể yên tâm. Nhìn thần thái của Triển Triển vô cùng nhẹ nhõm, chứng minh trước mắt cô ấy không có bất cứ nguy hiểm nào. Nhị Miêu cuối cùng quay đầu, nhìn Thanh Lam nở nụ cười nói. Đúng vậy, làm tỷ. Đêm qua mộ đạo bị đổ sụp, tôi thấy sư muội chưa đi xa, chỉ muốn tự tử. May mắn lúc đó còn phải chăm sóc cô, nên tôi đã mang theo cô vọt ra ngoài. Chứ nếu không đoán chừng tôi quay đầu đi tìm sư muội, nhất định sẽ bị chôn sống. Bây giờ nhìn Triển Triển thần thái bình yên không lo, có thể thấy được trước mắt cô đã an toàn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tảng đá lớn ở trong lòng cuối cùng đã rơi xuống một nửa. Nhưng vấn đề bây giờ là sư muội tôi vì sao lại ở trên trời? Nhị Miêu ngồi dậy chỉ vào màn trời nói. Chúng ta có thể trông thấy cô ấy, nhưng cô ấy lại không nhìn thấy chúng ta. Đây là đạo lý gì chứ? Chẳng nhẽ sư muội tôi tu tiên thành công, hiện tại là ở bầu trời tiên tử sao? Thành Lam ngồi dậy cười nói. Kể cả Triển Triển có tu thành tiên tử, Đại Tế Ti cũng không có khả năng tu thành tiên được. Vì thế tôi cảm thấy Triển Triển không phải ở trên trời, mà là ở trên mặt đất. Thành Lam ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên màn trời ở bên trong sương mù dần dần nồng dày. Lúc này, Nhị Miêu nhìn lên bầu trời đột nhiên hoảng sợ. Nguy rồi, không nhìn thấy sư muội tôi đâu cả. Triển Triển cùng với thân ảnh của Đại Tế Ti dần dần đã mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trong một đám sương mù. Triển Triển! Thành Lam vô thức giơ tay lên, tựa hồ muốn đem hình ảnh kia lưu lại. À, tôi hiểu rồi. Nhị Miêu bỗng nhiên vỗ đùi, làm cho Thanh Lam bị sợ nhảy lên. Hiểu cái gì? Nhị Miêu đột nhiên đứng dậy chỉ bầu trời, vừa chỉ vào hồ lớn rồi nói. Hải thị thận lâu! Đây là hải thị thận lâu! Thành Lam khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Hải thị thận lâu là cái gì? Ý anh là Triển Triển ở một chỗ nào đó trong sơn cốc, bị hơi nước của bầu trời, giống như là tấm gương soi phản chiếu sao? Nhị Miêu hưng phấn gật đầu tán loạn nói. Chửi cái đó ra thì không có cách nào giải thích. Làm tỷ, chúng ta đi tìm tiếp, nhất định có thể tìm được sư muội. Nói không chừng không cần phải tìm, cô ấy sẽ tự mình tới, chúng ta cùng hội hợp. Không đúng. Thanh Lam khẽ lắc đầu phân tích. Nếu Triển Triển trên mặt đất, như vậy cung điện của Mãnh Mão Nữ Vương chẳng phải là trở thành cung điện không nắc hay sao? Nếu có nắc, tấm gương cũng có thể chỉ nhìn được bề ngoài, không thể soi sáng trong cung điện được. Điều này... Nhị Miêu sững sờ lại nghĩ không thông. Quả thực là như vậy, hiện hơi nước ở bên trong bầu trời, dưới tác dụng của tia sáng trong cốc, trong lúc vô tình đã tạo thành tấm gương, chiếu rõ Triển Triển cùng với Đại Tế Ti và gian cung điện kia. Nhưng kỳ quái là tại sao chiếu rõ lại là nội cảnh của cung điện? Nhị Miêu ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra được huyền cơ trong đó. Đang dương mắt, trên bầu trời vẫn là một mảnh mơ hồ, không có bóng dáng của Triển Triển. Làm tỷ, vậy cô cho rằng sư muội tôi đang ở đâu? Tôi cảm thấy hẳn là ở dưới đáy hồ. Đáy hồ? Nhị Miêu lắc đầu cười nói. Điều này không có khả năng. Nếu nói có một cung điện không đỉnh tại đáy hồ, nói như vậy, chúng ta hẳn là nhìn thấy sư muội tôi đứng ở trong nước mới đúng chứ? Thế nhưng trong cung điện vừa rồi, rõ ràng không có nước. Thành Lam đứng dậy, chống gậy hướng về bên hồ hai bước chỉ vào hồ nước nói. Anh có nghĩ tới một phần vạn, cung điện ở dưới đáy hồ là trong suốt, vậy thì có thể giải thích tất cả. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, cung điện trong suốt có vẻ như có thể giải thích được hiện tượng này. Nhưng đáy hồ cất giấu một tòa cung điện trong suốt, điều này thực sự không cách nào có thể tưởng tượng được. Liền xem như kỹ thuật hiện tại, dùng pha lê chế tạo một tòa cung điện tại bên trong kính tượng cũng cần phải phát giác được sự tồn tại của thủy tinh. Vẫn không đúng, Nhị Miêu suy tử nói. Nếu cung điện trong suốt, như vậy thông qua bốn vách tường, hẳn là đã nhìn thấy nước bùn đáy hồ mới đúng. Chúng ta vừa mới nhìn thấy bốn vách tường cung điện đều là ngọc thạch màu trắng. Thành Lam lúc này cắt đứt Nhị Miêu. Tôi nói nó cung điện, không nói là bốn vách tường cung điện. Nhị Miêu chóng mặt, thực sự không có cách nào hiểu thấu đáo. Ôi, vẫn là không đúng. Thanh Lam đột nhiên kêu lên. Nhị Miêu, chúng ta sai rồi. Sao lại sai? Thanh Lam giơ tay lên đập vào đỉnh đầu của mình nói. Anh xem, nếu bàn tay của tôi là một chiếc gương, như vậy trong gương hẳn là đầu trên chân mới đúng. Thế nhưng chúng ta vừa mới nhìn thấy, Triển Triển rõ ràng giống hệt như chúng ta. Trên đầu dưới chân đứng ở trong cung điện, cái này là nguyên nhân gì chứ? Nhị Miêu triệt để nhức đầu nghĩ một lúc rồi nói. Xem ra vấn đề này chỉ có chờ sư muội đi ra mới có thể hỏi được. Vậy bây giờ chúng ta định thế nào? Nhị Miêu thở dài một hơi. Đợi đi. Hiện tại như vậy cũng không có biện pháp khác. Tất nhiên Triển Triển còn sống, cô định sẽ nghĩ ra biện pháp đi ra ngoài. Thành Lam lại uống mấy ngụm nước, tinh thần càng thêm chuyển biến tốt đẹp. Nhị Miêu nhàn rỗi vô sự, lại cầm cung nỏ, đi tới bên hồ bắn mấy con cá để nướng ăn. Đống lửa lúc trước nướng cá vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt, chỉ cần thêm một chút củi là được. Trong thời gian này, hai người ngửa đầu nhìn bầu trời, hy vọng có thể nhìn thấy được Triển Triển, nhìn thấy thiên thượng cung khuyết khi trước. Nhưng thấy rất thất vọng, cung điện trên bầu trời cùng với Triển Triển không còn xuất hiện nữa. Nhị Miêu bắt mạch cho Thanh Lam, phát giác mạch đập hiện tại vô cùng ổn định, đã triệt để không còn cảm giác cổ độc tồn tại. Lại kiểm tra ổ bệnh ở trên cổ một chút, phát giác sẹo đen đã biến mất không nhìn thấy đâu nữa, chỉ lưu lại một vỏ đen to bằng móng tay. Lấy tay xé ra, khối vỏ đen rụng ra, lộ ra là làn da trắng ngần. Cuối cùng Thanh Lam triệt để đã thoát khỏi độc thi cổ thủ cung xa, hoàn toàn đã là một mỹ nhân, bạch ngọc không tỉ vết. Lam tỷ, chúc mừng cô, thi cổ thủ cung xa của cô đã triệt để được chữa khỏi. Nhị Miêu lúc này cười nói. Thanh Lam trong mắt ngần ngấn nước, nghẹn ngào nói. Nhị Miêu, khổ cực anh cùng với Triển Triển và Lý Đại Gia. Mạng của tôi là mọi người đã cứu. Tiêu, nếu như tôi không có mọi người... Nhị Miêu nghe thấy vậy, cắt lời của Thanh Lam rồi nói. Đừng nói như vậy. Lam tỷ, đệ tử Mao Sơn thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, có đúng không? Mà đúng rồi, chúng ta còn có một đại sự chưa xử lý, không biết là cô còn nhớ không? Tôi biết, ý anh là bệnh của Trử Hiểu Man và Tôn Hồng có đúng không? Thanh Lam lau khóe mắt nói. Việc này tôi còn nhớ chứ, nhưng bây giờ Triển Triển không tìm thấy được, tôi không dám đề cập tới cô. Tôi sợ cô suy nghĩ. Mộ đạo đêm qua đã bị sụp đổ, cương thi cổ bản nguyên chắc chắn cũng đã bị mai táng. Bây giờ đi đâu mà tìm cương thi cổ bản nguyên đây? Hơn nữa mấy người Trử Hiểu Man cũng không có ở đây. Dù có tìm được cương thi cổ bản nguyên cũng không thể chữa bệnh cho bọn họ được. Thanh Lam tâm từ máy động, sao lại quên mất bệnh tình của đám người Trử Hiểu Man được? Chỉ là cô cảm thấy hiện tại thực sự không nên nói tới chuyện này mà thôi. Lam tỷ cũng không cần lo lắng. Nhị Miêu an ủi nói. Dã nhân đại tế tỷ nói, cương thi cổ bản nguyên có tất cả 4 cỗ. Hiện tại bởi vì sụp đổ, bị mai táng 2 cỗ, nhưng hẳn vẫn còn 2 cỗ. Nhưng bây giờ dã nhân đại tế tỷ cũng không thấy đâu. Chúng ta đi đâu mà tìm 2 cỗ cương thi cổ bản nguyên khác? Nhị Miêu nhìn xung quanh khẳng định nói. Căn cứ và phương hướng hai mộ thất đã bị sụp đổ để xem. Còn lại 2 nơi, hẳn là góc đông nam cùng với góc tây nam của hồ này. Ở gần mộ thất có tiêu ký ngọa hổ thạch, không khó để tìm kiếm. Thanh Lam lúc này khẽ nhíu mày nói. Nhưng bây giờ bọn người Trừ Hiểu Man không có ở đây, tìm được cương thi cổ bản nguyên thì có thể làm được gì chứ? Vấn đề này tôi đã nghĩ tới rồi. Nhị Miêu sờ cằm chậm rãi nói. Căn cứ vào quá trình chữa bệnh đêm qua của cô, tôi sẽ thiết kế một phương pháp trị liệu khác cho bọn họ. Tôi nghĩ cũng có thể được. Biện pháp gì? Thanh Lam vội vàng hỏi. Điều này... Nhị Miêu có chút nói không ra lời. Trong đêm qua, sau khi cổ độc Thanh Lam được rút ra, có thời gian rất lâu ý loạn tình mê, cùng với triệu chứng bên trong thuần thuốc giống nhau y như đúc. Lưu Dài cũng đã nói, sau khi cổ độc được giải trừ, lúc tỉnh lại, liền đã phát hiện dã nhân đang làm nhục mình. Vốn cổ độc này chính là một loại thủ công xa, giải độc bằng quan hệ âm dương có liên hệ với nhau cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó, Nhị Miêu dự định thu nhập thì huyết xăng, tiếp đó phối thành dược vật. Tại thời điểm bọn người Trừ Hiểu Man động phòng hoa trúc sẽ để cho các cô ăn vào. Trong quá trình động phòng sẽ trung hòa được độc tính. Chỉ có điều, nói với Thanh Lam thì cũng không hay cho lắm. Nhị Miêu cũng không có cách, đành phải vòng vo tam quốc, hàm hàm hồ hồ, đem ý nghĩ của mình mà nói đại khái một chút. Nghe dự định của Nhị Miêu, Thanh Lam hơi đỏ mặt rồi gật đầu nói. Anh đã cẩn thận cân nhắc qua, vậy thì cứ làm thế đi. Chúng ta đi tìm 2 cỗ cương thi cổ bản nguyên còn lại. Nhưng lại có một vấn đề phát sinh. Bọn người Trừ Hiểu Man lúc kết hôn, Nhị Miêu nhất thiết là phải có mặt ở hiện trường để hỗ trợ bất chắc lúc đó có thể phát sinh. Xem ra phiền phức này vẫn chưa thể kết thúc được ngay. Cũng may chuyện sau này bây giờ chưa phải cân nhắc. Nhị Miêu gật đầu thu thập một phen, mang theo Thanh Lam ở bên hồ chậm rãi mà đi. Thanh Lam một tay chống gậy, một tay bám vào cánh tay của Nhị Miêu, thần sắc an nhiên. Lam tỷ. Nhị Miêu đi qua đi lại dừng bước, rồi hưng phấn nói. Đột nhiên tôi cảm thấy mình có thể tìm được sư muội. Hả? Thanh Lam nghi hoặc không hiểu nổi nói. Làm sao mà tìm được? Mộ thất tướng lĩnh tứ đại hộ vệ của Mãnh Mão Nữ Vương nhất định là vây quanh lăng mộ của Mãnh Mão Nữ Vương. 4 ngôi mộ này cùng với lăng mộ Nữ Vương chắc là có mộ đạo tương liên. Trong quần thể lăng mộ thủ vệ, không có bí đạo tương liên. Một phần vạn nữ vương xảy ra chuyện thì thủ vệ làm sao mà đi cứu đây? Nhị Miêu đã tính trước, liền búng tay một cái nói. Chỉ cần tìm được mật đạo này, chúng ta có thể tiến vào lăng mộ của nữ vương, liền có thể tìm tới sư muội của tôi. Thanh Lam bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Hóa ra còn có tầng quan hệ như vậy sao? Vậy thì dễ làm rồi. Mặc kệ cung điện mãnh mão nữ vương ở trên trời hay là tại đáy hồ, chỉ cần chúng ta có thể đi vào, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được triển triển. Đúng, chính là như vậy. Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười. Làm rõ được then chốt trong đó, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam đều tinh thần đại chấn, hướng về bề nam của hồ lớn mà đi. Thanh Lam bước chân dần dần hữu lực, cơ thể đã khôi phục rất nhanh. Hai người quanh hồ mà đi, tìm kiếm hai lăng mộ đại tướng thủ vệ. Bờ nam chính là chỗ thác nước chảy xuống, hơi nước càng nặng như là lất phất mưa phùn, đèn tóc của hai người đều ướt nhẹp. Càng đi về phía trước, thác nước từ trên cao rơi xuống, dòng nước ở giữa không trung bị xé nát, rơi trên mặt hồ cùng ở bên trong bờ. Mưa to như thác, dải mưa rộng lớn không nhìn thấy được phần cuối. Bên bờ cách đó không xa chính là vách núi dựng đứng. Bởi vì hơi nước che chắn, dương mắt cũng không nhìn thấy được đỉnh núi. Hai người trong hơi nước mênh mông tìm tòi một giờ, cũng không phát giác được lăng mộ của đại tướng thủ vệ ở đâu. Đương nhiên càng không phát giác được hai tượng ngọa hổ thạch. Nhị Miêu, có thể dùng ngũ hành kỳ mà lục soát được không? Thanh Lam lúc này hỏi. Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Ngũ hành kỳ chỉ có thể siêu quỷ hồn hoặc là tà mị chi khí, chứ không thể truy lùng được vật thật. Nếu không tôi đã sớm làm rồi. Lồng tìm rơi vào cục diện bế tắc, Thanh Lam nhìn khắp bốn phía nhíu mày không nói. Làm tỉ, chúng ta có thể lợi dụng từ trường ngọa hổ thạch đi thử một chút. Nhị Miêu đột nhiên nghĩ tới một điểm mấu chốt. Ngọa hổ thạch có từ trường cường đại, đối với tất cả dụng cụ điện tử đều có quấy nhiễu. Chúng ta xem điện thoại di động lại một lần nữa đi. Nói không chừng có thể tìm được chỗ ngọa hổ thạch. Ý kiến hay. Thanh Lam lấy ra điện thoại di động của mình nhìn một chút. May mắn vẫn còn điện, nhưng trong sân cốc này một điểm tín hiệu cũng không có. Hai người lui về trong vòng 3-4 dặm địa, bắt đầu một lần nữa lùng tìm. Thanh Lam mở âm nhạc của điện thoại di động lên, rồi chậm rãi tiến lên, chú ý tới âm nhạc biến hóa. Nhị Miêu vẫn như cũ tả hữu tuần sát, hy vọng có thể tìm được chỗ của ngọa hổ thạch. Lần nữa trở lại chỗ thác nước, âm nhạc điện thoại có chút tiết tấu đứt quãng. Ở đây sao? Nhị Miêu cùng Thanh Lam đều là một hồi kinh hỉ. Tại xung quanh cẩn thận tìm kiếm, nhưng cũng rất thất vọng. Hai người không phát giác được bất luận chỗ nào khả nghi. Mặc dù điện thoại bị quấy nhiễu, nhưng không cách nào chỉ ra được phương hướng cụ thể. Nhị Miêu, lại hướng phía trước tìm một chút xem sao. Nhị Miêu nhìn một chút thác nước phía trước, mở ra ô che mưa, đưa ở trên đầu của Thanh Lam. Hai người chống đỗ cây ô, đi tới chỗ thác nước. Thác nước từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Giọt nước lớn chừng hạt đậu nện bên trên ô che mưa, nổi trống vang dội. Dải mưa rất rộng, không nhìn thấy phần cuối. Thanh Lam đi dưới ô, tận lực dựa vào cơ thể của Nhị Miêu, nhưng quần áo cũng đã bị ướt nhẹp. Hai người vừa đi vừa ngừng lại, chú ý tới biến hóa của âm nhạc điện thoại. Tiến vào dải mưa, đi ước chừng 7-8 phút về sau, trong điện thoại di động nhạc đột nhiên ngừng lại, truyền đến một hồi âm thanh nhiễu loạn. Hẳn là ở chỗ này, đi đến bây giờ nơi này quấy nhiễu mạnh nhất. Thanh Lam vui mừng quá đỗi, dừng bước lại nói. Nhị Miêu cũng kìm nén không được mà hưng phấn, không nghĩ tới ngọa hổ thạch vậy mà ẩn nấp ở trong thác nước. Thế này đi, Lam tử, chúng ta đi lên phía trước xem phía trước quấy nhiễu thế nào. Nhị Miêu vẫn không yên tâm lắm, đề nghị xác định một chút. Thanh Lam đáp ứng, đếm lấy cước bộ, hướng phía trước chậm rãi đi lên. Đi không đến 50 bước, điện thoại dần dần khôi phục bình thường. Tiếng âm nhạc lại vang lên. Lúc này cũng vừa vặn đi ra khỏi phạm vi thác nước. Hai người tại ô che mưa liếc nhau, cùng một chỗ quay người, lại một lần nữa đi trở về trong thác nước. Vẫn đi đến vị trí mới vừa rồi, điện thoại lại lần nữa cảm nhận được quấy nhiễu mãnh liệt, âm thanh ào ào. Lan tỷ, cất điện thoại di động đi, chúng ta ngay tại chỗ này tìm kiếm. Nhị Miêu dò xét bốn phía nói. Được, cùng một chỗ mà tìm xem, nhất định là ở gần đây. Thành Lam cất điện thoại di động, vẫn như cũ bỏ vào trong ba lô chống nước, cùng với Nhị Miêu hết nhìn đông lại nhìn tây. Sau lưng của hai người, hẳn là chỗ dòng nước lớn nhất, một dòng nước rộng 2 trượng, từ trên vách núi đá đổ xuống tuyệt mỹ vô luân. đưa thân vào trong thác nước, bên cạnh tầm nhìn cũng rất thấp. Dưới ô không gian có hạn, hai người cùng tiến cùng lui, tìm tòi rất không tiện. Tại trong mưa tìm một lúc, từ ở bên hồ đến vách núi, lại từ vách núi đến bên hồ, tới tới lui lui 7-8 lần, nhưng tìm không thấy bóng dáng của Ngọa Hổ Thạch. Chẳng nhẽ nó ở đằng sau thác nước? Nhị Miêu nhìn thác nước nói, Lam tỷ, cô ở đây chờ tôi, để tôi tiến vào đằng sau thác nước nhìn xem. Không đợi Thanh Lam đáp ứng, Nhị Miêu đã ở bên trong cán ô, rút vạn nhân trảm, một đầu đâm vào bên trong thác nước. Chỗ lực trùng kích của màn nước rất lớn, Nhị Miêu không dám trực tiếp chui vào, mà từ bên cạnh dòng nước lượn quanh đi vào. Đi vào về sau, Nhị Miêu mới phát hiện sau màn nước còn có một không gian nhỏ. Làm cho người ngạc nhiên là đằng sau màn nước phảng phất là một thế giới khác. Ở giữa dòng nước đến vách núi, không khí khô mát, cỏ xanh hoa hồng. Mặt đất ở phía sau màn nước so với bên hồ cao hơn nhiều, vì lẽ đó cũng không có dòng nước tràn vào đây. Trên vách núi đá phía nam, bò đầy dây leo sinh thực vật, đều là chủng loại ở bên ngoài chưa từng nhìn thấy. Nhị Miêu đi đến trước vách núi, huy động vạn nhân trảm chém đứt một chút dây leo, xem xét tình hình vách núi. Nhưng kiểm tra hơn 10 mét, cũng không phát giác cơ quan ám đạo, cũng không thấy Ngọa Hổ Thạch. Lo lắng cho Thanh Lam, ở bên ngoài không thể chống đỡ được lâu, Nhị Miêu bứt ra từ đằng sau màn nước mà lượn qua đi. Dù sao đêm qua chữa bệnh, Thanh Lam đã bị mất máu quá nhiều, bị đả thương nguyên khí. Nhị Miêu, tìm thấy chưa? Thanh Lam trông thấy thị Nhị Miêu đi ra, vội vàng tiến lên đón ân cần hỏi. Lam tỷ không tìm được, nhưng đằng sau màn nước rất sảng khoái. Cô thử tiến vào nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ dần dần tìm kiếm. Nhị Miêu tiến vào ô che mưa, kéo lấy cánh tay của Thanh Lam, lại lần nữa tiến vào sau màn mưa. Thanh Lam tiến vào màn mưa, thu hồi ô che mưa ngắm nhìn bốn phía liên tục tán thưởng. Có chỗ tốt như thế này sao? Đúng là không nghĩ tới. Lam tỷ, cô trước tiên ngồi trên đất nghỉ ngơi một chút, để tôi đi tìm Ngọa Hổ Thạch. Thủ xếp ổn thỏa cho Thanh Lam, Nhị Miêu lại lần nữa đi đến bên vách núi, từ tây sang đông, dùng vạn nhân trảm cắt đi dây leo ở vách tường. Từng tấc mà lùng tìm. Màn nước rộng 2 trượng, đằng sau ẩn tàng một đoạn vách đá kia cũng là 2 trượng. Nhị Miêu từ dưới đi lên, đem đoạn dây leo trên vách đá toàn bộ cắt đi, lộ ra một mảng lớn đá màu nâu. Trong thời gian này, Thanh Lam chỉ hơi nghỉ thở một hơi, liền đứng dậy, dùng gậy chống trong tay, bên trên đá đâm đâm điểm điểm, hy vọng có thể tìm được cơ quan. Nhưng hai người bận làm việc, đồng thời không có tiến triển chút nào. Rõ ràng điện thoại ở đây bị quấy rầy, tại sao lại không tìm được Ngọa Hổ Thạch chứ? Nhị Miêu có chút buồn bực, cũng có chút sốt ruột. Đúng vậy, tại sao lại có thể như vậy được? Thanh Lam cũng buồn bực không kém. Nhị Miêu ngồi xuống nghỉ một hơi, đột nhiên nhãn châu xoay động. Lam tỷ, xem điện thoại di động của cô lấy ra xem đi. Nhị Miêu cũng có điện thoại di động, nhưng đêm qua mộ đạo sụp đổ, điện thoại di động của hắn bị ngâm nước, đã triệt để không thể nào khởi động được máy. Thanh Lam gật đầu, lấy điện thoại di động mở ra, một hồi âm nhạc đứt quãng truyền tới. Hai người liếc nhau đồng thời cười khổ, tìm sai hướng. Tại bên ngoài màn nước, điện thoại nhận được quấy nhiễu lớn nhất, nhưng đằng sau màn nước, tới gần vách núi, quấy nhiễu có chỗ giảm bớt. Cái này liền nói rõ, Ngọa Hổ Thạch hẳn là ở phương hướng bên hồ. Thế nhưng bên hồ rất trống trải, Ngọa Hổ Thạch sẽ giấu được ở đâu chứ? Thanh Lam cất điện thoại di động trầm ngâm hỏi. Nhị Miêu chỉ tay vào màn nước. Cứ đi ra ngoài trước xem sao. Ngược lại xác định không ở nơi này, cũng không cần phải tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa. Hai người lại nhiễu xuất màn nước. Thanh Lam vẫn như cũ dùng ô che mưa. Nhị Miêu xuyên qua thác nước, vọt ra ở bên ngoài hồ. Bên hồ giạt mưa đập vào những mặt hồ nước, hoa hoa tác hưởng, đem Nhị Miêu xối tới toàn thân ướt đẫm. Nhị Miêu xoa nước ở trên mặt, theo bên hồ chạy tới chạy lui mấy chuyến, nhưng không tìm thấy Ngọa Hổ Thạch. Nhị Miêu, tôi nghĩ Ngọa Hổ Thạch có khả năng là ở dưới mặt nước. Thanh Lam chống đỡ ô che mưa đi tới lớn tiếng kêu. Thời điểm, một lời điểm tỉnh người trong mộng. Nhị Miêu hiểu ra, chạy trở về ô che mưa. Thanh Lam cởi ra ba lô của mình xuống, rồi cởi áo khoác, một mạch giao cho Thanh Lam, sau đó xoay người một cái, chạy vội tới bên hồ đâm đầu vào trong hồ nước. Hồ nước ấm áp, Nhị Miêu ở trong đó toàn thân ấm áp mà thư sướng. Hắn hướng về trung tâm hồ bơi vài mét, tại bốn phía quan sát vẫn không nhìn thấy gì. Bởi vì nước ở trên mặt hồ, đập mặt hồ bọt nước không ngừng, trắng xóa một mảnh. Trong hoàn cảnh như vậy, tầm mắt không thể nào nhìn thấy được tình hình ở dưới nước. Thành Lam không yên lòng, che ô đi mưa đến bên bờ, rồi khẩn trương nhìn Nhị Miêu ở trong hồ. Lam tỷ cứ yên tâm, tôi lặn xuống nước xem một chút. Nhị Miêu hướng về phía Thanh Lam, khoa tay múa chân, ra hiệu Thanh Lam cứ yên tâm. Tiếp đó hắn lặn xuống nước. Vốn bên trong ô che mưa của Nhị Miêu có một số phụ chú cản nước, nhưng đêm qua đã bị ngâm nước. Hiện tại mặc dù có chu sa, nhưng tìm không thấy lá bùa để vẽ bùa. Vì lẽ đó, Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là lặn xuống nước để xem xét. Cũng may, Nhị Miêu từ nhỏ nghịch ngợm nên công phu ở dưới nước ngược lại không hề kém. Cả người lặn xuống dưới nước hồ, Nhị Miêu mở mắt ra nhìn phát giác được. Dưới nước hồ vô cùng trong, ở trong nước cũng có thể nhìn xa được hơn 2 trượng. Nhị Miêu quay người liếc một vòng, không phát giác được gì khác thường, lập tức nổi lên lấy hơi, rồi tiếp đó lại hướng về hướng khác bơi một khoảng cách, sau đó là lặn xuống xem xét. May mắn tới lần thứ 5, Nhị Miêu lặn xuống, phát giác cách mình 5 mét, có một vật đen thui lui, khổ người không hề nhỏ. Lam tỷ, phát giác được mục tiêu. Nhị Miêu nổi đầu dậy, hướng về phía Thanh Lam trên bờ hô lớn. Lúc này Nhị Miêu cách bờ ước chừng 40 thước. Trên bờ, Thanh Lam ở bên trong mênh mông bọt nước, đã không nhìn thấy rõ được khuôn mặt. Nhị Miêu phất phất tay, ra hiệu Thanh Lam đừng lo lắng. Tiếp đó hắn hướng về phía đông bắc, bơi 4-5 mét, rồi lại lặn xuống nước. Chìm vào đáy nước sau đó, Nhị Miêu mở mắt ra xem xét. Quả nhiên không sai, vừa mới phát hiện vật đen thui chính là một khối ngọa hổ thạch. Khối tượng đá này kích thước không nhỏ, thể tích tương đương với ngọa hổ thạch phát giác ở trong rừng cây. Nơi này mực nước cũng không quá sâu, ngọa hổ thạch cách mặt nước cũng chỉ hơn 2 mét. Nhưng độ sâu như vậy, tại trên bờ mà nói, bất cứ người nào cũng không thể phát giác được ngọa hổ thạch tồn tại ở dưới nước. Nơi này khối ngọa hổ thạch ở chính tây, ước chừng cách nhau 10 mét, còn có một vật đen thui. Nhị Miêu nổi lên đi qua, lại chìm xuống xem xét. Quả nhiên, đó là một khối ngọa hổ thạch khác. Tạo hình ngọa hổ thạch cùng với hôm qua nhìn thấy hai đôi kia không khác nhiều. Nhị Miêu nhịn không được âm thầm mắng. Đến cùng vẫn là dã nhân, làm đồ vật mà cũng không thèm thay hoa văn. Đem những thiên thực ở trên trời rơi xuống này, tạo thành thanh nhất sắc, tạo hình ngọa hổ. Ngọa hổ thạch mở miệng lớn, có thể nhìn thấy lưỡi hổ ở bên trong hổ khẩu. Cùng hàm trên và hàm dưới không dính liền. Nhị Miêu đưa tay đi vào sờ lên, phát giác được, ngoại trừ lưỡi hổ ra, cũng không có những vật khác. Xem ra lưỡi hổ chính là một cái nút để mở ra cơ quan. Nhị Miêu nổi lên hít sâu sau đó, lại lần nữa lẻn vào đáy nước, tại trước sau hai khối ngọa hổ thạch, vòng vo vài vòng. Đáy hồ chỉ có một ít tầng nước bùn nhàn nhạt, tiếp đó chính là nham thạch cứng rắn. Nhị Miêu tìm một lúc, lại không tìm được lối vào của mộ đạo. Xem ra muốn tìm được mộ thất thì chỉ có thể là từ lưỡi của con hồ. Trong đêm qua, Đại Tế Ti mở ra cơ quan như vậy, nhưng Đại Tế Ti hai lần mở cơ quan đều làm mộ thất đổ sụp. Cái lưỡi hổ này có phải giống với tối hôm qua hay không, hay cũng là một cơ quan phá hại? Một phần vạn vặn lưỡi hổ, lần nữa gây ra sụt lún thì làm sao? Nơi này là bộ cương thi cổ bản nguyên thứ 3, nếu như bị sụp đổ, như vậy chỉ còn duy nhất một bộ cản, một bộ cổ bản nguyên có thể lợi dụng được. Mặt khác, triển triển có khả năng trong mộ thất mãnh mão nữ vương. Nếu như mình mù quáng hành động, phá hủy nơi thông đạo thứ 3 này, nói không chừng cũng sẽ lấp kín chi môn cầu sinh của triển triển. Suy đi nghĩ lại, Nhị Miêu không quyết định chắc chắn được, nhìn Thanh Lam ở bờ hồ nhìn quanh. Nhị Miêu lại ở bên bờ, dự định thương lượng với Thanh Lam một chút. Lam tỷ, cô nói bây giờ phải làm sao? Lễ hộ có thể vặn hay không? Nhị Miêu ra dấu, đem tình huống dưới nước nói một phen, lại đem băn khoăn của mình nói ra hỏi Thanh Lam. Thanh Lam cắn môi ngẫm nghĩ rồi bỗng nhiên nói, tôi cảm thấy có thể. Sao lại cảm thấy vậy? Nhị Miêu vui mừng quá đỗi hỏi. Thanh Lam một tay bung ô, một tay ra dấu nói. Nhị Miêu, bây giờ nghĩ lại một chút. Đại Tế Ti hai lần ở trên ngọa hổ thạch mở ra cơ quan, có phải đều là tảng đá bên phải hay không? Nhị Miêu nghiêm túc hồi tưởng tình hình lúc đó. Tiếp đó chắc chắn gật đầu nói, đều là ở bên tay phải. Vậy thì đúng rồi, tôi cảm thấy ngọa hổ thạch bên tay phải chính là chỗ cơ quan thể mộ thất sụp đổ. Như vậy chúng ta bây giờ tuyệt đối không được đụng bên phải, có thể thử thăm dò ngọa hổ thạch bên trái xem sao. Nhị Miêu chậm rãi gật đầu. Có lý, Lam tỷ, cô ở chỗ này đợi tôi sẽ xuống nước, vặn lưỡi của hổ trái xem sao. Có muốn tôi xuống nước giúp không? Không cần đâu, cô cứ ở trên bờ chờ lấy. Nhị Miêu vùng tay lên, lại nhảy vào trong hồ nước. Thế nhưng không bơi tới một trượng, Nhị Miêu lại quay đầu, hướng về phía Thanh Lam hô lớn. Lam tỷ, chở tôi xuống mở cơ quan. Cô chú ý một chút, phòng ngừa vách núi phía sau cô bị sụp đổ. Một khi phát hiện ra không đúng, thì cô phải chạy ngay. Đừng lo cho tôi, biết chưa? Nhị Miêu. Thanh Lam trong lòng ấm áp, cảm động đến muốn khóc, nói không ra được lời. Kỳ thực vách núi cao như vậy sẽ không bị sụp đổ. Nếu có sụp đổ, đoán chừng có thể đem hồ lớn trước mặt này triệt để lấp kín. Trong thiên hạ, nào có dạng cơ quan mà có thể rút dây động rừng, gây nên dạng chấn động núi ở, quy lớn quy mô như vậy chứ? Nhị Miêu vẫy tay lại nói, Lam tỷ, tôi nói thật đấy, một khi không ổn, tôi biết bơi sẽ thể, thì sẽ né ra, vì vậy cô không cần ở trên bờ chờ tôi đâu, biết chưa? Thanh Lam khẽ cắn môi dùng sức gật đầu. Nhị Miêu lúc này mới nở nụ cười, yên lòng hướng về vị trí ngọa hổ thạch bơi đi. Hai bức tượng đá vẫn như cũ lặng yên ở dưới đáy hồ. Nhị Miêu thẳng đến một tượng bên trái. Xuống nước xác định xong, Nhị Miêu nổi lên mặt nước, hướng về phía Thanh Lam làm thủ thế. Giả hiệu mình sắp hành động để cho cô chú ý an toàn. Thanh Lam ở trên bờ phất tay hô ứng để Nhị Miêu yên tâm. Hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa lặn xuống đáy hồ. Một tay đặt bên trên đầu hồ, một tay vươn vào trong miệng hồ. Tìm được lưỡi của hồ, Nhị Miêu trong lòng vui mừng. Cảm thấy Thanh Lam phân tích hoàn toàn chính xác. Bởi vì lưỡi hổ, ngọa hổ thạch tay bên tay phải, lúc trước Nhị Miêu đã thăm dò qua. Bây giờ lưỡi hổ bên trái cùng với bên phải có một chút khác biệt. Lưỡi hổ bên phải thô ráp, bên trái lưỡi hổ bóng loáng một chút. Nhị Miêu cảm thấy có lẽ bởi vì lưỡi hổ bên trái thường xuyên được mở ra, thường xuyên được người tay chạm vào. Thường xuyên mở ra, vậy thì chứng tỏ đầu lưỡi hổ này không phải là cơ quan làm cho mộ thất sụp đổ. Nếu không, mộ thất không phải sớm đã bị có rồi sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Nhị Miêu không do dự nữa, nắm chặt lưỡi hổ, rồi chậm rãi dùng sức, xem có thể vặn được không. Bởi vì hắn thấy qua động tác của Đại Tế Ti, động tác kia chính là hướng về một bên dùng lực. Nhị Miêu lực đạo gia tăng, lưỡi hổ chậm rãi di động, Nhị Miêu trong lòng vui mừng hơi dùng sức, đem lưỡi hổ triệt để đẩy sang bên, nhưng quay lại không nghe được vang động gì. Cũng không gặp tượng đá có gì di động. Điều này khiến Nhị Miêu có chút thất vọng. Theo lý thuyết, cơ quan khẽ động, dù sao cũng nên tránh ra một cánh cửa ngầm gì đó. Trên TV không phải được thiết kế như vậy sao? Nhưng bây giờ, ngọa hổ thạch một điểm biến hóa không có, đáy hồ ở gần cũng không có chút biến hóa nào. Nổi lên mặt nước thở ra một hơi, Nhị Miêu lại lặn vào nước, tiếp theo đem lưỡi ngọa hổ thạch đẩy tới đẩy lui. Nhưng vô luận hắn giày vò ra sao, ngọa hổ thạch vẫn không hề nhúc nhích. Mất hết ý chí, Nhị Miêu nổi lên mặt nước, bơi về phía bờ ngồi ở dưới đất thở dốc. Xem xét thần sắc, Thanh Lam liền biết Nhị Miêu hành động không thuận lợi. Cô cũng thở dài một hơi, giơ ô giúp Nhị Miêu cản trở nước bắn vào mặt. Không cần đâu, Lam tỷ, đằng nào cũng bị ướt hết rồi. Nhị Miêu mệt mỏi phất phất tay nói. Vậy đi phía sau thác nước nghỉ một lát đi. Biện pháp thì từ từ suy nghĩ, chắc chắn sẽ có. Nói không chừng lúc này Triển Triển đã ra, đang ở chỗ phòng ở tìm chúng ta thì sao? Nhị Miêu vỗ gáy một cái. Đúng rồi, tôi lại làm chuyện ngu ngốc. Chúng ta rời đi nơi đó không lưu lại cái gì. Một phần vạn sư muội tôi đến đó, tìm không thấy chúng ta, không phải giống như chúng ta sẽ lo lắng hay sao? Sao có thể như vậy được? Thanh Lam mỉm cười nói. Nơi đó có tro tàn của đống lửa chúng ta nướng cá, còn có xương cá. Triển Triển thông minh như vậy, nhìn thấy hiện trường sẽ biết rõ chúng ta còn sống. Vì lẽ đó, nhất định sẽ không hề lo lắng. Nhị Miêu suy nghĩ, đúng là có đạo lý này. Thôi được rồi, Lam tỷ, nơi này tìm không thấy được cơ quan. Chúng ta trở lại chỗ lúc trước, nhìn xem sư muội tôi đã trở lại hay chưa. Nhị Miêu đứng lên, từ trong tay Thanh Lam cầm lấy ba lô của mình. Khoan đã, Thanh Lam đột nhiên mặt đỏ lên thấp giọng nói. Anh chờ một chút, tôi ra sau thác nước. Hả? Được rồi, cô đi đi. Nhị Miêu gật đầu hiểu ý. Thanh Lam cầm che ô, bước nhanh hướng về phía sau mạn. Hướng về phía sau thác nước, từ phía tây dòng nước, lượn quanh đi vào mạn nước kia. Là một tấm bình phong thiên niên. Nếu không, chỗ này thật đúng là không tìm thấy chỗ nào để có thể đi phù hợp. Thế nhưng Thanh Lam vừa mới đi vào mạn nước, lại đột nhiên kêu to một tiếng. Nhị Miêu, mau đến xem. Nhị Miêu lúc này sững sờ, đi vài bước lại đứng lại. giờ vào nhìn thì có vẻ không hay lắm. Nhị Miêu, vách núi xuất hiện một cửa hang. Nhị Miêu đang dò dự bất định thì Thanh Lam từ đằng sau màn nước vọt tới, kích động ra dấu nói: vách núi xuất hiện một cái miệng rồng hình cửa hang, cách mặt đất cao khoảng 4 thước, mau đi ra xem một chút đi, không chừng đó chính là thông đạo thông hướng mộ thất nữ vương. Cái gì? Có cửa hang? Nhị Miêu vui mừng quá đỗi, một đầu đâm vào màn nước. Quả nhiên trên vách đá chỗ cao 4 thước xuất hiện một sơn động hình dạng rất đặc biệt, trên dưới đều có một chút nhạy bén, hơn nữa hướng ra phía bên ngoài hơi lồi ra, ở giữa mở rộng, đúng là tạo hình miệng rộng, miệng của con rồng. Trên dưới có một chút đá vụn, cài răng lược, có thể coi như là long nha. Cửa hang sơn động không nhỏ, có thể đủ để người bỏ vào. Đúng là gặp quỷ, vừa rồi tôi đều từng ly từng tí một đi tìm, lại không phát giác vách núi này có gì không đúng. Cái sơn động này, sao đột nhiên lại phát hiện được? Nhị Miêu vừa mừng vừa sợ, từ trong ba lô của Thanh Lam tìm ra đèn đầu, xem xét tình huống trong sơn động. Trong sơn động là một mảnh đen kịt, hơn nữa hướng phía dưới uốn lượn xoay quanh, ánh đèn pin cũng không nhìn thấy quá xa. Làm tỉ, để tôi vào xem. Nhị Miêu đem đèn đội ở trên đầu muốn chui vào sơn động. Nhị Miêu, chờ tôi một chút. Thanh Lam vội vàng hô lên. Để Nhị Miêu vào động thám hiểm, Thanh Lam cũng không yên lòng. Ngoài ra, cô một mình lưu thủ ở bên ngoài cũng âu sầu trong lòng. Dù sao nơi đây quá mức hoang vu, một phần vạn nhảy ra một con yêu ma quỷ quái hoặc là dã thú, Thanh Lam cũng không có cách để đối phó. Nhị Miêu hai tay vịn cửa động, bò lên trên sơn động, quan sát một cái, sau đó quay người lại vươn tay ra nói: Lam tỷ, để tôi kéo cô lên. Hả? À, chờ một chút. Thanh Lam mặt đỏ lên, lại theo vách núi chạy ra bên ngoài. Nhị Miêu nhanh chóng hướng đầu trở về, tra xét tình huống trong sơn động. Mặt đất trong động mọc đầy rêu xanh, không nhìn thấy vết tích có người đi qua. Nhị Miêu đoán chừng thông đạo này hẳn đã rất lâu không có người sử dụng. Nghĩ như vậy trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Không biết thông đạo này thông hướng mộ thất còn có cương thi cổ bản nguyên hay không. Không bao lâu sau, Thanh Lam đã đi tới cửa động. Nhị Miêu nằm sấp trong sơn động rồi đưa tay ra đem Thanh Lam kéo lên. Nếu là bình thường, Thanh Lam tự nhiên có thể tự mình vào sơn động. Cửa hang cách mặt đất chỉ cao có 4 thước mà thôi. Nhưng bây giờ Thanh Lam cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục, dựa vào sức của mình lại không thể nào bò vực vào trong sơn động. Mặt đất có rêu xanh, đường trơn đấy. Thanh Lam, cẩn thận. Nhị Miêu đi ở phía trước, phân phó Thanh Lam cẩn thận. Thanh Lam một tay đặt trên vai của Nhị Miêu, một tay chống gậy, cùng sau lưng Nhị Miêu theo đuôi. Những dã nhân này cũng thật là thông minh. Cơ quan ngọa hổ thạch thiết kế tại đáy hồ, cửa hang lại thiết kế sau thác nước. Nếu không phải là vô tình phát giác, thì ai có thể đoán ra được chứ? Thanh Lam vừa đi vừa nói chuyện. Bọn hắn không phải là dã nhân. Ngược lại, tổ tiên của bọn hắn đều là những nhân sĩ dị năng. Chỉ là những người này ở trong sơn cốc bị phong bế quá lâu, trải qua nhiều đời như vậy nên mới biến thành dã nhân. Nhị Miêu ngoài miệng nói đứng đắn, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ. Cái này còn phải cảm tạ Thanh Lam vì mót đi vệ sinh, lúc đó cũng không nghĩ ra mà ra đằng sau thác nước kiểm tra. Đường ở dưới chân rất dốc, 45 độ hướng phía dưới. Hơn nữa độ cong cũng rất lớn, hướng phía dưới đi ước chừng 5-6 phút. Nhị Miêu cảm thấy phương hướng thay đổi hoàn toàn. Hiện tại, mình cùng với Thanh Lam trong địa đạo hướng về đáy hồ tiến bước. Nhị Miêu đem cảm giác của mình nói ra, Thanh Lam cũng gật đầu nói phải. Hai người phán đoán hiện tại đang hướng về giữa hồ mà đi tới. Hướng phía dưới đạt tới chiều sâu nhất định, không khí bị thiếu nên cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng thông đạo trước mắt lại thẳng tắp, hơn nữa dần dần rộng lớn. Tiếp tục tiến lên, phía trước xuất hiện một điểm trời sáng. Kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta đoán sai? Lối đi này không phải là thông hướng đáy hồ sao? Nhị Miêu kinh dị nói, nhìn ánh sáng trước mặt, tựa hồ như là ở chỗ này. Thanh Lam lấy ra bật lửa, nhìn một hồi rồi nói, ngọn lửa không có biến hóa, phía trước không có cửa ra. Nhị Miêu phất phất tay, mang theo Thanh Lam tiếp tục hướng về phía trước, lại đi vài chục bước. Hai người thấy rõ ràng nơi phát ra tia sáng, cũng không khỏi trợn mắt há mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hóa ra, càng đi về phía trước, trần của thông đạo lại là nửa ngọc thạch trong suốt. Ánh sáng từ trong hồ nước xuyên thấu qua ngọc thạch, đến thông đạo, bởi vậy mới có một điểm ánh sáng mông lung. Trời ạ, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối ngọc thạch? Thanh Lam ngẩng đầu nhìn ngọc thạch màu trắng ở trần thông đạo, thì thảo nói. Trần của thông đạo cao 2-3 thước, Nhị Miêu dùng cây ô trong tay, cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Trần Ngọc Thạch. Xem ra Ngọc Thạch khá dày. Khó trách, dã nhân đại tế ti có thể cho đàn đạo nhân tìm kiếm phụ nữ cho bọn hắn. Dã nhân trong cốc có nhiều Ngọc Thạch như vậy, tùy tiện chỉ cần cầm một ít ra bên ngoài, đều là giá trị lớn. Nhị Miêu cũng cảm khái không thôi. Thế nhưng đáy vực dã nhân bởi vì có mỏ ngọc, vì lẽ đó những dã nhân này đã bị đàm đạo nhân đuổi tận giết tuyệt. Còn đàm đạo nhân cũng bởi vì những thứ vật ngoài thân này mà mất xác ở đây. Có thể thấy được vàng bạc châu báu chính xác không phải là đồ tốt. Thanh Lan lúc này cảm thán. Nhị Miêu cười hà hà, tiếp tục hướng phía trước nói. Vàng bạc châu báu vốn không có tội, mà phải xem là ở trong tay ai mà thôi. Hai người chậm rãi hướng về phía trước, căn cứ vào thời gian suy tính đi lại. Nhị Miêu cảm thấy từ bên hồ hướng giữa hồ đi tới phải hơn 2 dặm. Kỳ quái, càng đi về phía trước, không khí càng dần dần khá hơn. Quay đầu nhìn quanh, cũng tìm không thấy lỗ thông gió. Phía trước có một lối rẽ, Nhị Miêu chậm rãi chuyển tới. Tiếp đó sắc mặt vui mừng phất tay gọi Thanh Lam. Thanh Lam theo sau xem xét, quả nhiên chỗ rẽ không xa chính là một gian mộ thất. Mộ thất cùng với tối qua đại tế ti dẫn đường giống nhau y như đúc. Diện tích không gian, màu sắc 4 vách tường, ngọn đèn đồng nhân ở 4 góc, quan tài bằng ngọc bích. Nếu không phải gian mộ thất tối hôm qua đổ sụp, thì Nhị Miêu cùng với Thanh Lam cầu hồ đều hoài nghi mình lại lần nữa tiến nhập mộ thất ban đầu. Đẩy ra nắp quan tài, bên trong cương thi cổ bản nguyên đang nằm ngủ, cũng như ngày hôm qua giống như đúc. Một mỹ nam tử tiêu chuẩn an tĩnh nằm trong quan tài, thần sắc an nhiên. Nhị Miêu tại trong ngoài mộ thất tìm kiếm một phen, thật đáng tiếc không tìm được thông đạo khác. Theo lý thuyết, căn mộ thất này chính là giấu ở phía sau màn nước. Kỳ quái, nói lý lẽ trong quần thể lăng mộ hẳn phải là có mật đạo thông về hướng chủ lăng mộ, thế nhưng bí đạo này ở đâu chứ? Nhị Miêu lấy tay cân nhắc, lục lọi 4 vách tường cùng mặt đất. Nhị Miêu, chúng ta đem quan tài rời chỗ khác xem, nói không chừng mật đạo ở trên mặt đất đã bị quan tài này đè lên trên. Nhị Miêu quay người lại, nhìn cương thi cổ bản nguyên trong quan tài khẽ gật đầu nói. Được, trước tiên tôi muốn thu thập thi huyết, phòng ngừa di động quan tài xong, cương thi cổ bản nguyên sẽ có biến hóa, phá hỏng cương thi cổ bản nguyên. Như vậy, đám người Trừ Hiểu Man cả một đời không thể nào chữa trị khỏi. Thu thập kiểu gì? Nhị Miêu đem đèn đầu lấy xuống, để cho Thanh Lam cầm đèn cho mình. Loại thi thể chết này, huyết dịch trong cơ thể còn đang lưu động. Tôi sẽ rút ra thi huyết là được. Lần trước ông hút giúp máu cho cô, tôi đều mang đi. Nói đoạn, Nhị Miêu đem ba lô của mình để dưới đất, từ bên trong lấy ra công cụ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn Mao Mao, Võ Thanh Ngân, Nghĩa Nguyễn, Phi Nguyễn, Lê Hữu Sơn, Giang Vũ, Phương Phạm, Quyết Phạm Văn, Hùng Trần, Văn Hạo Đăng, Mimi Thư Đỗ, Nghĩa Nguyễn, Sắt Huỳnh, Vũ Tân, Tấn Hưng Dương, Chí Đình, Quyền Quang, Khả Nguyễn Văn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào đuổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.